Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Hoa Vân La cũng không phải nữ nhi duy nhất của Hoa Thái Sư. Hoa Thái Sư lúc còn trẻ tuấn Mỹ phong lưu, vợ với Mỹ thiếp nhiều đến kinh ngạc, tuy chỉ có một đứa con trai, nhưng mà con gái lại khoảng chừng có 7 người. 7 đứa con gái, mỗi người đều xinh đẹp tựa thiên tiên, tuyệt sắc vô song, những nam nhân trong kinh thành, có thể lấy được nữ nhi Hoa gia làm vợ thì đều cảm thấy vinh quang. Nhưng, Hoa Thái Sư đương triều quyền nghiêng triều chính, là đại thần rất có quyền hành chỉ sau vua, nói là, dưới một người trên vạn người, đều không quá đáng. Nữ nhi nhà hắn a, không phải ngươi muốn lấy là có thể lấy được. Hoa Thái Sư đem nữ nhi tuyệt sắc khuynh thành, hoặc gả cho tướng quân tay nắm trọng binh, hoặc gả cho quyền thần quyền cao chức trọng, hoặc đưa cho dòng họ hoàng thất làm trắc phi hoặc sủng phi dã tâm bừng bừng. Rõ ràng như ban ngày, 7 nữ nhi, 5 người trước đều gả cho người phong quang vinh diệu, đến cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Lục cùng Tiểu Thất. Tiểu Lục chính là Hoa Vân La, Tiểu Thất thì về sau trở thành mẫu nghi thiên hạ thiên thánh hoàng hậu Hoa Hương Trù. Hai tỷ muội tuổi chỉ thua kém một tháng, nhưng lại có vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Hoa Hương Trù là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả nữ nhi của Hoa Thái Sư, nhưng cũng là người có dung mạo đẹp nhất, tài năng nhất, lại là do chính thất sinh ra. Trời sinh cao quý, Hoa Vân La thì hoàn toàn khác biệt. Nàng là kết quả do năm đó Hoa Thái Sư cùng tỷ nữ phong lưu một đêm, bị coi là sự sỉ nhục. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng từ nhỏ bị di nương dạy bảo phải nhẫn nại, không thể cùng tiểu thư khác tranh phong. Chờ đến khi lập gia đình xuất phủ thì tốt rồi. Thế nhưng là, Hoa Vân La chờ, không được mặc y phục đỏ thâm với khăn phượng quàng vai, mà là bị Hoa Thái Sư coi như quân cờ cho đưa vào cung. Vừa vào thành cung sâu như biển, từ nay về sau nàng cùng tân lang sẽ là người qua đường. Tuy rằng Hoa Vân La không có ý chung nhân gì, nhưng mà ai nguyện ý lấy một quân cờ chính trị của quyền thần cùng tân đế đương triều đây? Là người sống trong cung đình thiên biến vạn hóa, Hoa Vân La thân bất do kỷ, căn bản không có quyền lợi nói, không, thiên thánh hoàng triều tân đế Phượng Chiêu Ca kế vị đăng cơ. Lúc mở rộng hậu cung tuyển tú cũng là lúc, Hoa Vân La thân là nữ nhi Hoa Thái Sư, được phong làm Hoa Phi nhìn một cái là biết miễn cưỡng qua loa cỡ nào. Chỉ dùng họ tên phong làm Phi, ngay cả tôn hiệu đều chưa từng có, chức vị Hoa Phi này Hoa Vân La làm chưa được vài ngày. Còn không được thị tẩm cũng bởi vì đắc tội hoàng thượng, bị giáng chức đuổi vào lãnh cung. Đối với tân đế Phượng Chiêu Ca mà nói, Hoa Vân La là nữ nhi Hoa Thái Sư dã tâm bừng bừng mê hoặc triều cương. Nói không chính xác chính là gian tế. Hoa Vân La bị Phượng Chiêu Ca tùy ý tìm một cái tội biếm vào lãnh cung. Chỉ vì vị này vừa mới đăng cơ kế vị, muốn làm giảm đo một chút nhuệ khí của gian thần nào đó quyền nghiêng triều chính. Đối với Hoa Thái Sư mà nói, Hoa Vân La bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao cũng chỉ là một con cờ, ai kêu hắn lại có nhiều con gái đây. Sau khi Hoa Vân La bị đày vào lãnh cung, Hoa Thái Sư biết thời biết thế đem thất nữ nhi Hoa Hương tuyệt sắc khuynh thành đưa vào cung hiến cho hoàng thượng. Mỹ Kỳ Danh viết, đứa con gái Hoa Vân La của vi thần ngu dốt, chọc hoàng thượng mất hứng, muốn đánh muốn giết tùy ý người. Đối với việc này vi thần cũng rất áy náy. Ngàn dặm đưa nữ nhi chỉ cầu hoàng thượng nhận lấy, mong người có thể bớt giận. Cách chương.